xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Hoài trở về Sài Gòn như một kẻ bị lưu đày, không biết ngày trở lại nơi chốn thân yêu của mình. Ăn, ngủ, học hành, ba chuyện đó được anh làm như một kẻ không có hồn. Anh đã cho đi xa cái hồn của mình. Đêm 30 Tết, Hoài ngồi một mình trong bóng tối cạnh ao nước trước nhà, nhìn vào không gian mịt mùng để tìm kiếm hình bóng của Thiên Sa, để nhớ tiếng cười, để nhìn ánh mắt dời dời xa buồn. Thứ hai buồn, thứ ba chán, thứ tư rộng, thứ năm nhớ, thứ sáu đợi, thứ bảy chờ, chủ nhật ngóng. Thời gian đứt đoạn, trái tim của Hoài rã mục vì phản ứng hóa học của tình yêu. Tâm hồn của Hoài bị cháy bỏng vì chất axit tình yêu. Anh viết thư cho Tiêu Sa nhiều lắm, nhưng thư đi nhiều hơn thư lại. Thư đi thật dài mà thư hồi âm ngắn. Anh biết Tiên Sa đang bù đầu vào bài học. Nàng đang cố nhét vạn vật, lý hóa, đại số, hình học, sin, tan, cos, phương trình, hàm số vào cái óc nhỏ bé của nàng. Tại sao người ta bắt nàng phải học những thứ đó? Tiên Sa đâu cần biết hình tam giác đều để bồi dưỡng. Nàng đâu cần biết đường kính của một vòng tròn bằng hai lần đường bán kính để đếm một thiên trái dừa. Nhưng thôi, người ta bảo nàng làm như vậy, thời nàng phải làm như vậy. Ráng chịu cực đi Tiên Sa, rồi sau này trở thành cô giáo, Tiên Sa sẽ đi lại học trò của mình. Đó là luật nhân quả của trường học. Hoài ngồi trước đống bao thư cao nghèo. Anh cười khi thấy Khang diện kỹ vì sắp đi với bồ. Nó không còn phụ trách việc trả lời thư nữa vì hai lý do. Thứ nhất, nó đang có bồ. Thứ nhì, từ khi Hoài bật mí chút chút cho nó nghe về cuộc tình với Tiên Sa, thời nó nói với anh: "Mày cần tiền, thời tao để mày làm hết. Còn tao, tao xin tiền ba má hay bà nội xài sướng hơn." Hoài cảm ơn bạn về sự giúp đỡ này. Mày có hình con bồ của mày không? Đưa cho tao chiêm ngưỡng dung nhan coi. Hoài lắc đầu nói Tiên Sa không có tiền chụp hình. Khang trợn mắt vì ngạc nhiên. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, Khang không thể tin là có chuyện đó xảy ra. Hè này tao cho mày mượn cái máy chụp hình của tao, mày mang về quê chụp hình cô bồ. Hoài cười gật đầu, xong lại băn khoăn. Phim chụp hình có mắc không? Mày đừng lo, tao sẽ mua tặng mày ba cuộn phim. Chụp xong đưa tao rửa cho. Tao muốn xem mặt của Tiên Sa, để xem cô học trò nhà quê này có nét gì đặc biệt mà làm cho mày chết mê chết mệt. Hoài chúi đầu vào những lá thư của độc giả. Thật đầu anh làm chỉ vì công việc, nhưng càng đọc anh càng hứng khởi vì khám phá ra những thú vị và mới lạ trong những lá thư của độc giả gửi về nhờ anh gỡ rối tơ lòng cho họ. Trẻ có, già có, trai có, gái có, đàn ông có, đàn bà có, tuy nhiên phái yếu nhiều nhất. Dường như mấy cậu trai trẻ hay đàn ông mạnh khỏe không cần người khác gỡ giùm cái rối tơ lòng của mình. Khi bị rối, họ lấy kéo cắt đứt cái rối là xong. Riêng phụ nữ thời lại khác. Có lẽ vì bản chất yếu đuối, vì nặng tình cảm, cho nên không thể mạnh dạn cắt đứt cái rối rắm của tơ lòng. Họ cần có ý kiến của người khác để tháo, để gỡ một cách dịu dàng, êm ái, không làm thương tổn tới hai người trong cuộc. Tình yêu muôn mặt. Hoài hiểu rõ điều này sau khi đọc hàng trăm lá thư. Có một cô gái quê ở Bình Dương viết thư về hỏi là cô yêu một người và người đó cũng yêu cô. Nhưng kẹt một nỗi là gia đình của anh kia giàu mà cô lại nghèo, không được môn đăng hộ đối. Hoài trả lời cho cô gái đó như thế này: nếu gia đình người yêu của cô giàu trong lúc cô lại nghèo, không được môn đăng hộ đối, thời hãy bảo anh chi tiền cho gia đình cô để hai bên không còn giàu nghèo nữa. Nếu anh làm được điều này, thời anh mới thực sự yêu thương cô. Hoài đưa câu trả lời cho má của Khang đọc. Bà chỉ cười bảo: cháu coi chừng họ viết thư mắng vốn gì đó nha. Câu trả lời được đăng lên báo, và đúng như lời của má Khang nói, cô gái gửi thư mắng vốn như thế này: cảm ơn về những lời khuyên của dì. Cháu đã nói với người yêu của cháu như lời dì chỉ dạy. Không biết ảnh nói với ba má của ảnh làm sao mà hai người tới nhà xin cưới cháu về làm vợ cho đứa con trai duy nhất của họ. Đám cưới sẽ cử hành vào đầu tháng 5 này. Cháu rất sung sướng và thành thật cảm ơn dì. Xin trời phù hộ cho dì được mạnh khỏe để giúp đỡ những người như cháu. Cô gái ở Bình Dương chắc sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết được người gỡ rối tơ lòng cho cô là một cậu học trò mới biết yêu và có những ý tưởng tốt kệ. Còn một tuần lễ nữa mới bãi trường mà học sinh hầu như không học nữa. Cô giáo, thầy giáo cũng dễ thương hơn, dịu dàng hơn, vì học trò của mình đều được lên lớp đệ nhị. Khang giữ lời hứa, nó đưa cho Hoài cái máy chụp hình còn mới với ba cuộn phim. Nó dạy Hoài cách thay phim mới, cách thức chụp hình, chụp làm sao cho đẹp, cho có nét, cách giữ phim sau khi chụp. Cẩn thận hơn, nó còn viết ra giấy, rồi nhét vào bao da cho Hoài. Càng gần tới ngày, Hoài càng bận rộn hơn. Anh nói với Khang về ý định mua quà cho Tuyên Sa. Khang hăng hái nói: để tao đi với mày. Vì chứ mua quà cho con gái tao rành lắm. Vì ba tao có tiệm bán đồng hồ ở đường Lê Lợi á. Để tao nói tao mua, không chừng bả cho chứ không lấy tiền. Giả lại mua ở tiệm bả không sợ mua nhầm đồ giả. Mày không biết mua nhầm đồ giả về nó chạy ba bữa là ngủm. Còn chuyện quần áo dễ ơn. Con hàng em tao nó có một đống quần áo chê không thèm mặc, nên tao sẽ xin nó cho mày. Áo dài có, sơ mi có, quần tây nó có cả chục cái. Nó chê cũ, chê xưa, chê không hợp thời trang, bỏ trong tủ cho chuột gặm. Đúng như lời Khang nói, bà dì của nó có tiệm bán đồng hồ và nữ trang đồ sộ nằm ngay mặt tiền. Nó ý ôi thế nào mà bà cho nó cái đồng hồ mới tinh, còn sợi dây chuyền có hình trái tim làm bằng vàng 18, bà chỉ lấy giá vốn. Hoài mừng rỡ bao Khang đi ăn kem. Nó nhận lời nhưng lại cười bảo: để tao trả tiền. Mày cần tiền để đi chơi với Tiên Sa. Mày tính chở Tiên Sa bằng xe đạp hả? Tới nhà tao lấy cái xe đạp mới của tao đi. Cái xe đạp cũ của mày đi dọc đường rủi bể bánh, quê với em lắm á. Hoài thầm cảm ơn người bạn giàu và tử tế của mình. Dù học không xuất sắc lắm, nhưng Khang lại được bạn cùng trường rất mến vì tính tình hiền lành và hào phóng. Nó là đứa con trai giàu từ trong trứng giàu ra. Ba của nó là thầu khoáng, có tiệm xuất nhập cảng, biệt thự, villa 5-10 cái. Ông nội, ông ngoại của nó là điền chủ ở Cần Thơ, có ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Nó giàu nhưng không bận tiện keo kiệt. Nó thường rủ cả lớp đạp xe ra chợ Bến Thành ăn khô bò và uống nước mía. Hoài hỏi nó là mày giàu tại sao không học ở Chu Văn An hay Tịch Trực Ký mà lại xin vào trường Hồ Ngọc Cẩn ở tận gia đình. Nó mới tiết lộ bí mật là tại nó có công bộ học trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. Khang có tính đam mê và nhiều khi cũng tóc kê một cách dễ thương. Hai đứa ngồi ngoài dĩa hè ăn kem. Hoài cười hỏi: ê, bộ của mày ở trường Lê Văn Duyệt có được lên lớp không? Khang nhăn mặt, nó không thích cái tên trường Lê Văn Duyệt. Múc muỗng kem nó cào nhào: mấy ông trình bộ giáo dục điền hết trường, cho nên mới chọn cái tên của một ông quản quan mà đặt tên cho ngôi trường có học trò thông minh và đẹp nhất nước. Nữ anh hùng của nước ta có thiếu gì, sao không lấy tên? Chẳng hạn như Ngọc Hân công chúa, Huyền Trân công chúa, Bùi Thị Xuân, Đoàn Thị Điểm, Triệu Thị Trinh. Ngay cả trường Gia Long cũng vậy. Các trường có con gái đông nhất nước, đẹp nhất nước, mà lại đặt tên là Gia Long. Trời ơi, mấy ông ở Bộ Giáo dục không còn biết yêu đương tình tứ, nên mới chọn tên của một người đàn ông. Ở Huế cũng vậy. Nữ sinh Huế đẹp, tình tứ, lãng mạn nhất xứ, mà lại đi học ở trường Đồng Khánh. Một ông vua bù nhìn, nâng bi pháp, bợ đích tay. Đặt tên Duy Tân, Thành Thái, nghe còn lọt lỗ tai hơn. Tao mà làm bộ trưởng Bộ Giáo dục hả? Tao đổi tên các trường nữ trung học lại. Mày đổi tên gì? Trước nhất hả? Tao đổi tên trường Lê Văn Diệt thành trường Gián Tiên. Gián Tiên? Ừ, bộ của tao đẹp như tiên cho nên đặt Gián Tiên là phải rồi. Trường Trương Dương thì cũng được. Riêng trường Gia Long phải đổi thành Đoàn Thị Điểm. Chu Văn An cũng được. Biệt trường có vẻ Tây nên đổi thành Nguyễn Du hoặc Nguyễn Trãi. Hai văn thi hào nổi tiếng nhất nước. Còn Đồng Khánh phải đổi thành Hương Giang, nghe thơ mộng hơn. Hoài nghĩ Khang có lý, nhưng tiếc thầy nó lại là đứa học trò chứ không phải là ông bộ trưởng giáo dục đang ưu tư với thời cuộc và chức vụ của mình. Tiên Sa mừng tới độ không nói được tiếng nào khi thấy Hoài bước vào nhà của mình vào một buổi chiều sắp tắt nắng. Mắt nàng long lanh, môi nàng mấp máy. Hoài! Tiên Sa! Dạ! Tiên Sa thi đậu không? Chưa biết. Sao kỳ vậy? Phải 2 tuần sau trường mới công bố kết quả. Tiên Sa phải trở lên xem mới biết. Nhưng Tiên Sa nghĩ là Tiên Sa sẽ đậu. Ông thầy Diệt Dân là trưởng ban chấm điểm nói cho Tiên Sa biết. Hoài nhớ Tiên Sa. Tiên Sa cũng nhớ Hoài lắm. Liếc nhanh vào nhà trong, nàng cười. Má nói nếu không nhờ Hoài kèm học, thôi Tiên Sa không thi đậu đâu. Hai đứa vào nhà, Hoài chào ba má và bà ngoại của Tiên Sa. Ba má của Tiên Sa vui mừng khi gặp Hoài, người mà họ biết là sẽ có nhiều hy vọng trở thành đứa con rể tương lai của mình. Đặt lên bộ dáng mấy hộp trà và bánh kẹo, Hoài nói: Thưa ngoại và dì dưỡng, má con có lời hỏi thăm ngoại và dì dưỡng. Con biếu ngoại và dì dưỡng trà và bánh kẹo ăn lấy thảo. Dì dưỡng gặp con là mừng rồi, biếu xén làm chi cho tốn tiền. Hoài đưa cho Bông một cái hộp nhỏ. Quà cho em đó. Con nhỏ mừng rỡ khi thấy một đôi bông tai và cái kẹp tóc làm bằng đồi mồi. Tiên Sa xè tay đồi quạt. Của Tiên Sa đâu? Má của nàng rầy. Con này hư quá. Anh ngoại cho gì thời cho, sao lại đòi? Nó có mắc nợ con đâu mà con đòi. Tiên Sa cười. Ảnh mắc nợ con mà má. Ảnh hứa là con thi đậu, ảnh sẽ mua quà cho con. Hoài rút trong túi quần ra cái hộp nhỏ đưa cho Tiên Sa. Cô gái làng Châu Bình tròn mắt khi thấy cái đồng hồ xinh xắn. Cái gì vậy chị hai? Cái đồng hồ. Đẹp quá ha chị hai. Chừng nào chị hai không có xài, chị hai cho em nghe chị hai. Hoài cười nhìn Tiên Sa. Anh biết Tiên Sa mơ ước và rất cần chiếc đồng hồ đeo tay. Sao Hoài biết ý của Tiên Sa vậy? Hoài nằm mơ. Xạo à! Nói xong, Tiên Sa ra dấu cho Hoài theo nàng ra sau giường. Mân mê chiếc đồng hồ trong tay, Tiên Sa cười. Có nhiều tiền hôn hả Hoài? Hoài lắc đầu kể chuyện nhờ Khanh giúp. Nhớ Hoài lắm Hoài ơi. mà Tiên Sa cố gắng học để thi đậu, thành ra không có viết thư cho Hoài được. Tiên Sa có viết cho Hoài một bức thư, Hoài có nhận được không? Được. Tiên Sa nhận được 3 lá thư của Hoài, Tiên Sa đọc nhín nhín để dành. Hoài cười khi nghe Tiên Sa nói đọc nhín nhín để dành. Tiên Sa có làm gì không? Dạ không, lưới dừa đã làm xong trước khi Tiên Sa về. Giá lại Tiên Sa còn phải lên trường xem kết quả. Chừng nào Tiên Sa mới đi? Dạ, Chủ nhật hoặc thứ hai tuần tới. Tiên Sa xin phép ba má cho Hoài chở Tiên Sa lên Bến Tre bằng xe đạp. Xem kết quả xong mình đi chơi. Mình đi đâu hả Hoài? Đi chợ Lách, Mỏ Cày, Thành Phú, Bình Đại, Ba Tri. Hoài tính làm một chuyến du lịch toàn tỉnh Bến Tre để làm tài liệu viết báo. Viết báo? Tiên Sa tròn mắt nhìn người bạn tình với nhiều ngạc nhiên và khâm phục. Má của Khang định mở một trang mới có tên là Quê Hương Tôi. Biết Hoài thích văn chương nên bà chọn Hoài làm phụ tá và viết bài. Mỗi bài đăng lên sẽ được trả 50 đồng. Ai viết cũng được hả Hoài? Dĩ nhiên, chứ má của Khang và Hoài không thể viết hết được. Độc giả mỗi nơi viết bài về làng quê của mình rồi gửi về tòa báo. Hoài sẽ đọc và cho ý kiến để má của Khang chọn đăng lên báo. Hoài của Tiên Sa giỏi quá à. Tiên Sa chồm người hôn nhẹ vào má người bạn tình. Thấy Hoài định ôm mình, nàng cảnh cáo. Coi chừng má thấy má phạt Hồng cho đi chơi đâu á. Tại nhớ Tiên Sa quá mà. Ráng chờ đi. Ráng chờ tới khi mình đi trúc giang. Tiên Sa nhớ lời hứa của mình chưa? Thứ là 10 cái hôn, bình thứ là 30, còn bình là 50. Nhiều quá à. Cho thiếu chịu đi. Hồng, nợ này không thiếu chịu được. Hoài không cho thiếu chịu, thời Tiên Sa giật. Ngon giật đi, Hoài tới nhà nằm dạ. Thiếu nhiều quá, Hoài cho Tiên Sa trả từ từ nghe. Hoài mà hôn một lần 10 cái, chắc Tiên Sa chết. Hoài đem về cho Tiên Sa nhiều quần áo lắm, mà còn để ở nhà ngoại đó. Mai Tiên Sa tới tha hồ mà diện cho đẹp. Hoài mua hả? Không. Khang có cô em gái nhỏ hơn Tiên Sa 1 tuổi, mà dốc người cũng bằng Tiên Sa. Cô bé con nhà giàu này có cả đống quần áo còn mới tinh mà không mặc, vì chơi cũ và không hợp thời trang. Khang hỏi xin cho anh cả lô quần áo giày dép, có cả giày cao gót và mini jeep nữa. Thôi, Tiên Sa không mặc thứ đó đâu. Tiên Sa có thấy người ta mặc lần nào chưa? Dạ có. Tiên Sa thấy người ta mặc khi đi xem chiếu bóng với mấy nhỏ bạn á. Mặc cái đó mắc cỡ chết á. Đưa đùi đưa đít ra người ta cười chết á. Hoài im lặng. Ngay cả ở Sài Gòn cũng có ít người mặc đồ đầm, trừ mấy cô gái học trường Tây hoặc con gái nhà giàu theo đợt sống mới. Hoài chỉ nói vậy thôi, còn Tiên Sa muốn mặc hay không tùy ý. Tướng Hoài giận, Tiên Sa cười. Tiên Sa sẽ mặc, nhưng chỉ riêng cho Hoài xem mà thôi. Ngày mai mình ra rừng mùa u, rồi Tiên Sa sẽ mặc cho Hoài xem. Tiên Sa nhắc Hoài mới nhớ, Hoài có đem máy chụp hình nữa. Máy chụp hình? Khang cho Hoài mượn máy chụp hình. Nó muốn anh chụp hình Tiên Sa cho nó xem. Nó tò mò muốn biết cô học trò tỉnh lẻ có nét gì đặc biệt mà Hoài phải chết mê chết mệt. Phải không? Hoài còn sống nhăn răng mà bảo chết mê chết mệt. Chết thật mà. Yêu là chết ở trong lòng hết trọi. Xuân Diệu đã nói như vậy. Tiên Sa chúi đầu vào ngực người bạn tình cười sặc sụa. Tiên Sa chịu thua Hoài đó. Cái gì nói cũng được à. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường thấy mấy mà. Hoài hôn vào cổ khiến cho Tiên Sa co rúm người lại. Hoài ơi! Tiên Sa có ra thăm rừng đợi chờ của hai đứa mình chưa? Dạ có. Tiên Sa ra dọn dẹp sạch sẽ chờ Hoài về. Ngồi ngoài đó nhìn hoa mùa u rụng. Nhớ Hoài muốn khóc luôn. Tiên Sa trở người, Hoài cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần, nhưng Hoài không hôn, mặc dù đôi môi của Tiên Xà đang hé ra như chờ đợi. Hoài cho Tiên Xà thuyết chịu, mai mốt Tiên Xà trả gấp đôi. Cảm ơn Hoài. Ngồi lại ngay ngắn, Tiên Xà vuốt tóc cười. Tiên Xà xin báo cho Hoài biết một tin vui mà buồn. Trường Phan Thanh Giảng sẽ mở thêm lớp đệ tam ban A. Tiên Xà đã ghi danh rồi. Tiên Xà thấy chút buồn thoáng qua trong mắt của người bạn tình. Hoài buồn hả? Chút. Hoài buồn vì Tiên Xà không lên Sài Gòn học. Nhưng Hoài nghĩ học tiếp ở Bến Tre sẽ dễ dàng cho Tiên Xà hơn vì không tốn tiền nhiều như ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng Hoài xuống thăm Tiên Xà cũng được. Tiên Xà thầm cảm ơn bạn đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nghèo túng của nàng. Hoài lững thững bước trên lối mòn dẫn đến khu rừng mù u. Nắng sớm rọi qua lá dừa động từng đường dài trên nền cỏ tranh lấm tấm xanh. Không khí mát và khô, Hoài hít hơi dài trong lành thoang thoảng hương của hoa mù u. Cả khu vườn dừa chợt như sáng rực vì bông mù u. Cây bình linh xanh xanh, lá mù u xanh thẳm. Hoài mỉm cười khi nhớ tới hai câu thơ. Hương thời gian thanh thanh, màu thời gian xanh xanh. Phải có sự thông cảm toàn vẹn để thi sĩ cảm nhận được mùi hương cũng như thấy được cái màu xanh diễm tuyệt của thời gian. Vừa bước tới cổng vào của rừng đợi chờ, Hoài chợt khựng lại. Hơi chết về phía bên trái là Tiên Xà. Tiên Xà của anh như một nàng tiên trong truyện thần thoại xa vời. Mái tóc dài thả buông, chiếc áo bà ba ngắn tay, quần đen, chân trần. Đôi chân xinh xinh dẫm trên xác hoa mù u trắng. Mắt đen dời dời, nụ cười ngời tình từ. Tiên Xà là hiện thân của tình yêu, đam mê mà thánh thiện, nồng nhiệt mà chừng mực. Ngọt như nước dừa xiêm Châu Bình, mà mặn như muối biển Ba Tri. Tiên nhìn đẫm tình thương, tóc đen dài xõa bay như những cánh tay mỏng manh quấn lấy người tình vào vùng trời hư sắc tuyệt vời của môi hôn. Tiên Xà. Hoài ơi! Lời thì thầm bên tai, hơi thở nồng ấm thơm hương mù u. Cánh tay trần nụt nà như mộng dừa, thân thể mềm như lá dừa non còn nằm nguyên trong thân cây vừa mới lớn. Lá dừa đông đưa theo gió như vỗ tay ca hát chào mừng cho hai kẻ yêu nhau. Đất dưới chân chuyển mình, thân cây mù u quàng người. Nụ hôn chỉ trong một sát na thôi, nhưng tưởng chừng dài như một kiếp. Tiên Xà liệm người trong vòng tay người bạn tình. Mắt nàng long lanh, nụ cười sung sướng. Yêu, được yêu. Ba chữ giản dị mà màu nhiệm hơn ngàn trang sách, dạng câu kinh, muôn lời nói. Đôi bạn tình nhìn nhau, Tiên Xà mỉm cười nhìn cái gia ly nằm dưới chân. Quần áo đó, Tiên Xà thử đi. Mặc dù trầm trồ và khen ngợi, nhưng Tiên Xà chỉ chọn mấy bộ quần dài với áo sơ mi, hai đôi giày xanh đa và đôi guốc cao gót. Mấy cái áo dài này, Tiên Xà sẽ sửa lại cho con bông nó mặc. Nó thích lắm á. Hai muốn Tiên Xà thử không? Muốn. Vậy thì quay mặt chỗ khác đi. Hoài đứng ngó trân trân, ai mà dám thay quần áo chứ. Hoài cười quay mặt chỗ khác. Xong chưa? Xong rồi. Hoài thích thú và ngạc nhiên. Tiên Xà không còn có chút nào dốc dáng của một cô gái của làng Châu Bình trong chiếc quần tây bằng lụa màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng và đôi giày xanh đan. Hoài thích không? Tuyệt vời. Tiên Xà mặc bộ đồ này đi trên đường lê lợi, thời có khối chàng trai đạp bánh tráng hay lũi vô lề trong khi đang lái xe đó. Hoài phải chụp Tiên Xà vài tấm hình. Khang mà thấy hình em là nó tương tư liền. Thôi, đừng chụp hình, Tiên Xà không thích bất cứ ai tương tư mình, ngoại trừ Hoài thôi. Nói giỡn chứ nó có bộ rồi, bộ của nó đẹp lắm. Ba lần Tiên Xà thay quần áo, ba lần Hoài xích xa khen, rồi chụp hàng chục tấm hình kỷ niệm. Tiên Xà cũng đòi chụp hình Hoài ngồi trên võng, đứng dưới gốc dừa, hai đứa chỉ tiếc không thể chụp hình chung với nhau. Nhìn cây đàn đặt nơi góc một u, Hoài hỏi. Tiên Sa tập nhiều bạn mới lắm hả? Đàn cho Hoài nghe đi. Tiên Sa cầm đàn. Chỉ có mấy tháng xa nhau mà Hoài nhận thấy Tiên Sa đàn hay hơn mình nhiều lắm. Điều đó cũng không có gì lạ. Tiên Sa mê âm nhạc, cho nên tập dượt thường xuyên, nhờ đó tiến nhanh hơn. Còn Hoài từ lúc cho Tiên Sa cây đàn của mình, anh không có đàn để tập, cho tới lúc Khang cho anh cây đàn cũ của nó. Lối rêu xưa đã mờ dấu trên người, người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau. Thoáng như chiếc lá vàng bay, mùa thu qua hững hờ. Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên nụ cười, mưa trên tình người. Lệ nào em sẽ khóc ngàn sao? Với đôi tay theo thời gian tôi còn. Rơi bên thềm vắng, từng thu qua vỡ vàng. Nhìn nhau cho thương đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên cuộc đời, mưa như nghẹn lời. Lệ này em sẽ khóc ngàn sao. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu xanh rồi, giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái, lắng nghe muôn cung sầu hát suốt đời. Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sống xuôi theo ngày tháng, từng thu qua vời trông theo đám mờ. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em sẽ khóc ngàn sao. Nhạc từ Công Phụng tuyệt vời. Tiếng hát Tiên Sa làm Hoài khóc. Hôm nay, ngày mai và ngàn sao. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu xanh rồi, giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái, lắng sầu hát xuống đời. Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua vỡ vàng. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Sẽ khóc ngàn sao. Nhạc tan trong không khí, trong gió, tản mạn trên lá cây mùa u, giọng vang hoài hỷ trong hồn. Tiếng hát của Tiên Sa động trên áo, trên mắt, trên môi, trên tóc, hòa với hương mùa u hình thành thứ mùi hương diễm tuyệt, hương tình yêu. Chỉ cần hít thở một lần là muôn ngàn kiếp khó phai mờ và nhạt nhòa trong tâm tưởng. Tiên Sa biết Hoài thích nhạc từ Công Phụng nên Tiên Sa giật bài này Hoài à. Hoài đàn đi Hoài. Nghe Tiên Sa đàn hát xong, Hoài muốn thôi không đàn hát nữa. Sao? Hoài đàn đi. Tiên Sa mê tiếng hát của Hoài đó. Bị người tình thúc hối, Hoài gượng gạo cầm đàn. Tuy nhiên khi âm thanh nổi lên, anh như bị cuốn hút vào vùng trời diễm ảo của nhạc. Em đến thật êm đềm như giấc mơ trong mùa hạ, mây trời lang thang ngoài khung trời bóng, trên gót chân vương nhẹ nhàng. Em đến trong cơn dịu dàng, lúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng cấm lòng. Lần em có nói về sự thâm trầm xa cuộc đời này, một lần em có nói về sự thâm trầm xa cuộc đời này, về sự thâm trầm xa cuộc đời này. Sẽ không còn ngàn kiếp chuốn chuyên và hết nhân duyên, tôi trở về kết đồng linh hồn làm mặt đa xây hồ lãng quên. Một lần em có nói về sự thâm trầm xa cuộc đời này, về sự thâm trầm xa cuộc đời này. Dù mùa đông chuyến mình và mưa gió đi về, buồn rũ bên sông, thôi ngủ đi em, ngủ đi em, cho đời này hết ưu phiền. Tôi trở về sự thâm trầm, một mình sống âm thầm ngoài đời chuyến xe nào. Một lần đã qua đời chúng ta, để lại dấu chân người đã quên, còn thắp lên người sáng tình xưa. Tiếng hát của người bạn tình đã dứt, mà tiếng xa vẫn im lìm như còn đang chìm đắm trong mơ tưởng xa vời. Hoài cười nhẹ, nhìn đăm đăm khuôn mặt hồn nhiên nhưng thấp thoáng chút buồn rầu của tiên xa. Lát sau nàng mới hôn lên má Hoài, rồi cười nói. Mê Hoài quá Hoài ơi! Hai đứa thi nhau đàn hát tới trưa, Hoài rủ tiên xa về nhà ngoại. Hoài sẽ làm món ăn cho tiên xa thử. Thư sinh dài lưng tốn giải như Hoài mà biết nấu ăn à? Tiên xa nhìn Hoài với cái nhìn nửa trêu chọc, nửa nghi ngờ. Để rồi coi.